Ái phi chấm là đặc công. Chương 25, nhà của Bạch Y Soái ca. Khóc chuyện audio.com. Gắng gượng một chút hơi sức còn sót lại nhìn hắn cố nở ra một nụ cười, Vệ Lai rất muốn nói cảm tạ với hắn, cũng thật sự có chút kích động muốn trêu ghẹo Mỹ Nam một chút. Nhưng mà nàng thực sự không còn sức nữa, thậm chí nụ cười đó chỉ mới gượng được một nửa thì đầu đã lệch sang một bên hoàn toàn chìm vào hôn mê. Ngủ một giấc ấy cũng không biết ngủ qua bao lâu, thời điểm khi Vệ Lai có lại được chút ý thức thì cảm giác khó chịu trên dưới toàn thân đã giảm bớt rất nhiều. Vệ Lai còn nhớ rất rõ những tình huống đã xảy ra, thậm chí nàng còn nhớ được người dùng tên làm tổn thương mình có bộ dạng như thế nào. Chỉ tiếc đối phương có lẽ đã bị người đuổi theo nàng đánh cho hết thở, bằng không ở trong danh sách kẻ thù của nàng. Lại có thêm một người rồi. Hơi lạnh nhẹ nhẹ xuyên thấu vào ngực làm dịu bớt cơn đau, chắc là do một loại thảo được thượng đẳng nào đó, Vệ Lai ngửi được có mùi thơm ngát của hoa cỏ thiên nhiên. Thử nhúc nhích ngón tay ở trong chăn, cũng không tệ lắm, hoạt động không có vấn đề gì. Kẹt, ngay lúc nàng dự định vận động di chuyển mấy ngón tay khác nữa thì cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy vào. Vệ Lai giữ nguyên trạng thái ngủ mê không nhúc nhích, bước chân người tới không nhẹ, nhưng có lẽ do mang giày vải đế mềm nên tạo ra tiếng vang cũng không lớn lắm. Nhưng thái độ như vậy đối với một người còn đang nằm trên giường bệnh thì thật đúng là không lễ phép đó, lòng Vệ Lai không hề khách sáo mà thầm mắng mỏ đối phương một phen, sau đó bắt đầu suy đoán người này sẽ là thần thánh phương nào. Điều đầu tiên nghĩ đến là không phải nàng lại bị bắt về hoàng cung chứ, Bạch Y Nam tử cứu nàng cùng với những người trong cung đó có phải là một phe hay không? Nhưng rất nhanh nàng liền loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì nàng nghe được tiếng nước chảy. Không sai, là âm thanh tiếng suối chảy, ở tại nơi cách gian phòng này không xa hẳn là có một dòng suối nhỏ. Điều này làm cho lòng nàng an định không ít, liều cái mạng nhỏ chạy trốn một vòng, nếu như cuối cùng vẫn bị bắt trở về vậy thì cũng thật là buồn bực. Vệ Lai nhớ trước khi hôn mê nàng được Bạch Y Nam tử cứu thoát khỏi khe suối, như vậy hiện tại tiếng nước chảy mà nàng nghe được hẳn là truyền đến từ kia con suối nhỏ kia. Vậy thì nơi này, không lẽ là nhà của vị Bạch Y Soái ca kia hay sao? Cách chương.